Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 7, sát ngôn quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, sát ngôn quan sát. Dịch giả, Luna Oang, một nam tử trẻ tuổi hào hoa phong nhã. Tướng mạo đoan chính bị hắn làm sợ hết hồn. Vội vàng từ sau trụ ở cửa hành lang đi ra. Đoàn Duy, ngươi là người phương nào? Tiểu sinh họ Mạnh, là khách trọ của hàng xóm nhà này. Mới vừa rồi đi ngang qua thấy có người vào nhà, liền đến xem. Dương Thanh già nói, nguyên lai là Mạnh công tử. Chúng ta là nha môn sai đến tra án. Trùng hợp có một số việc muốn thỉnh giáo một chút, chẳng biết tiện hay không. Mạnh công tử một giới thư sinh, vừa nghe nói là người trong công môn, nhất thời lo sợ, nhị vị cũng muốn hỏi tiểu sinh chuyện gì. Dương Thanh già, ban đêm ngày 5 tháng 9 trong khoảng thời gian từ giờ Tuất đến cấm đi lại ban đêm này. Ngươi có ở nhà chứ? Đối phương gật đầu. Tiểu sinh ở nhà. Ngươi ở nhà làm cái gì? Đọc sách. Sau đó thì sao? Dương Thanh già nhìn ánh mắt của hắn, tiếp tục hỏi. Mạnh công tử mở mắt nói. Chỉ chốc lát sau, chợt nghe thấy ngoài cửa có người hô sát vách bốc cháy. Sau đó đi ra ngoài nhìn một chút. Thời gian đại thể có nhớ kỹ không? Giờ Tuất hai khắc. Dương Thanh già gật đầu. Cách vài giây, đột nhiên lại hỏi, ngày đó ngươi xem sách gì? À, Mạnh công tử ngẩn ngươi. Mới đáp, là luận ngữ, cây châm rất khác biệt. Dương Thanh già bỗng nhiên nói. Mạnh công tử run lên. Là đồ gia truyền, nhị vị đại nhân còn có những chuyện khác không? Nếu là không có, tiểu sinh liền trở về đọc sách. Đa tạ Mạnh công tử, ngươi cứ tự nhiên. Vẫn không lên tiếng Đoàn Duy thấy dáng dấp của Dương Thanh già nhìn bóng lưng Mạnh công tử rời đi như có điều suy nghĩ. Hỏi, có gì không thích hợp? Lẽ nào Đoàn Bách Hộ không có cảm thấy câu trả lời của hắn là lạ ở chỗ nào sao? Dương Thanh già nói, người bình thường nếu như nói thật, thông thường cũng sẽ lẽ thẳng khí hùng. Nhưng một khi nói dối, sẽ theo bản năng tỉnh lược chủ ngữ. Đoàn Duy thân là cẩm y vệ tinh thông hình ngục, hiểu sát ngôn quan sát, am hiểu nhất là nhìn mấy thứ nhỏ. Nàng nói những thứ này, tỉ mỉ vừa nghĩ, đúng là thập phần phù hợp. Dương Thanh già nói, mới vừa rồi ta hỏi hắn tổng cộng 5 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đoạn thời án phát đêm đó hắn có ở nhà không? Câu trả lời của hắn là tiểu sinh ở nhà. Vấn đề thứ hai là hắn ở nhà làm cái gì? Câu trả lời của hắn là đọc sách. Ta hỏi tiếp sau đó thì sao? Câu trả lời của hắn là nghe ngoài cửa có người hô sát vách bốc cháy. Sau đó đi ra ngoài nhìn một chút. Vấn đề thứ tư. Ta hỏi hắn có nhớ thời gian đại thể hay không? Hắn không chút nghĩ ngợi phải trả lời giờ Tuất hai khắc. Cuối cùng ta đột nhiên hỏi hắn xem sách gì? Hắn chần chờ một chút mới trả lời là luận ngữ. Nàng thuật lại hầu như một chữ không kém. Đoàn Duy không thể không bội phục trí nhớ của đối phương. Trong 5 vấn đề này chỉ có trả lời vấn đề thứ nhất là có chủ ngữ. Những câu trả lời khác của hắn đều rất không được tự nhiên. Bởi vì hắn bớt đi chủ ngữ. Hơn nữa bình thường hàng xóm làm sao sẽ nói chính xác khẳng định lại không chút do dự thời gian sát vách bốc cháy như thế. Còn có cây châm trên đầu hắn. Ta không quá quen thuộc chất ngọc. Đoàn Bách Hộ ngươi có thể nhìn ra giá trị của cây châm kia không? Đoàn Duy thoáng nhớ lại một chút. Mới vừa rồi lúc ngươi nhắc tới cây châm, ta liền nhìn thoáng qua. Nếu như không nhìn sai, đại khái là Dương Chi Ngọc. Ở chỗ này mua một tiểu trạch cũng không thành vấn đề. Đây cũng phải, Dương Thanh già nói. Vị Mạnh công tử này nên là một thư sinh đi thi thuê sát vách nhà Vương Sơn để ở, nhưng mặc vật liệu may mặc của hắn đẹp đẽ quý giá. Mang ngọc châm cũng không phải vật phàm, hay là gia cảnh của hắn giàu có cũng nói không chính xác. Hơn nữa hắn không phải đã nói rõ cây châm kia là vật tổ truyền trong phủ của hắn sao? Đoàn Duy nói, Dương Thanh già lắc đầu, ta vẫn cảm giác không phải. Đoàn Duy, lúc nãy ta tra xét một phen, nếu như cháy, ngân phiếu có thể sẽ bị đốt, nhưng hoàng bạch tài vật tất nhiên sẽ không. Nhưng mà bên trong nhà này nửa điểm tài vật cũng không thấy. Điều này nói rõ rất có thể là vì tài giết người. Nàng nói tiếp, Đoàn Duy hơi trầm ngâm. Dương Thanh Già nói, vừa rồi Mạnh công tử kia là có chút khả nghi. Bất quá nàng lập tức phủ định. Nhập thất cường đạo, giết người phóng hỏa. Mạnh công tử kia nhìn tay trói gà không chặt. Làm sao làm được những thứ này? Không cần suy đoán quá nhiều. Việc này tạm thời đè xuống tạm gác lại quan sát sau. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, nàng chắc chắc, bất kể là ai, chỉ cần đã làm, luôn sẽ có chu ti mã tích lưu lại. Nàng đứng ở trên một mảnh phế tích, nửa khuôn mặt đều phơi dưới nắng chiều. Ánh mắt kia là Đoàn Duy chưa bao giờ thấy được ở bất kỳ nữ tử nào. Đặc biệt không nói ra được, phảng phất như bỗng nhiên bị tính cứng rắn nào đó giao phó. Bú quét, com, vn. Vì sao nhìn ta như vậy? Dương Thanh Già không có nửa phần ngượng ngùng. Chỉ là nghi vấn đơn thuần. Đoàn Duy lắc đầu, nuốt lời muốn nói xuống. Chỉ nói, đi thôi. Hai người như cũ một trước một sau đi. Nhưng lần này ngay cả Dương Thanh Già đều cảm giác được bầu không khí có cổ ý tứ hàm xúc không nói ra được. Đoàn Duy một đường tiễn nàng về Dương Phủ. Trước khi người sau đẩy cửa tiến viện hỏi hắn một vấn đề nàng vẫn rất muốn hỏi. Kỳ thực ngươi có thể tùy tiện tìm một người đi báo cáo kết quả công tác. Vì sao phải không ngại cực khổ cùng ta chạy ngược chạy xuôi như vậy? Nàng đè một tia thấp thỏm xuống đáy lòng. Dị thường trực bạch hỏi. Đoàn Duy nghe vậy không có nửa điểm tức giận. Lại cũng không trả lời. Hắn chỉ là phát ra một tiếng cười vi bất khả tra. Gần như không khí, Dương Thanh Già lẳng lặng nhìn hắn kéo cái bóng cao gầy đi ra đầu hẻm. Một lát mới rũ mắt xuống, xoay người vào phủ, tường ký chủ Trang Trần trưởng quỹ. Làm phiền nói cụ thể một chút. Trước đó vài ngày hắn vừa về nhà liền đi chủ trang tìm Trần trưởng quỹ tính sổ sách. Tựa hồ là bởi vì năm ngoái Trần trưởng quỹ mượn không ít tiền của tướng công ta. Đến nay cũng không thấy trả. Sau khi tướng công ta từ chỗ Trần trưởng quỹ trở về thần sắc cũng rất không thích hợp. Có thể là có chút một khóe miệng. Tướng công của ngươi không nói gì thêm sao? Dương Thanh Già hỏi. Liễu Thị nói. Hắn chỉ nói là Trần trưởng quỹ kéo tới kéo lui quá không đạo nghĩa. Còn nói muốn lấy chủ trang của hắn gán nợ các loại. Dương Thanh Già. Còn có những người khác ở Phong Thành từng va chạm tranh chấp với tướng công của ngươi từng không? Chắc là hết rồi, ngữ khí của Liễu Thị khẳng định. Đa tạ, nàng đứng dậy từ biệt Liễu Thị, lại ngựa không ngừng vó câu đến cửa hàng Tường Ký Chủ Trang. Trần Tường Niên Du bất hoặc, vừa nghe Dương Thanh Già hỏi chuyện của Vương Sơn, sắc mặt căng thẳng lên. Vương Sơn người này quá không địa đạo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dám lấy ba phần lợi của ta. Ta bất quá là gần đây đỉnh đầu kẹt chút tiền. Cầu hắn thư thả vài ngày. Ai biết hắn lại còn nhớ nhung đến cửa hàng của chủ trang. Bú quét, com, vn. Cho nên người bí quá hóa liều giết hắn. Nói bậy bạ gì đó. Một tiểu cô nương như ngươi sao lại nói bậy thế? Ta làm sao có thể đi giết hắn? Mặt của Trần Tường đỏ lên giải thích. Dương Thanh Già hỏi. Mùng 5 tháng 9 trước giờ tuất đến cấm đi lại ban đêm ngươi ở chỗ nào? Ta ở, câu chuyện của Trần Tường đã ra, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngược lại sửa lời nói. Một mình ta ở bên ngoài, ai có thể chứng minh? Trần Tường trần chờ một chút, lắc đầu, Dương Thanh Già hư nở nụ cười một tiếng. Nói, Trần trưởng quỹ đã có động cơ giết người, vừa không có chứng minh không ở tại chỗ. Vậy tự giác một chút, đi nha môn với ta một chuyến đi. Ta không đi. Ta không có giết người. Ngươi, sao ngươi cũng không tin thế? Trần Tường gấp đến độ xoay quanh. Xem ra ta phải trở về bẩm báo huyện lệnh đại nhân. Để bộ khoái cầm gông thỉnh ngươi sang đó rồi. Ta, Trần Tường phát huy có chừng một chút sức tưởng tượng. Nhất thời bị tràng cảnh hiện lên trong đầu sợ đến bắp chân run. Ta nói thật, hắn lau lau mồ hôi đầy trán. Thế nhưng ngươi cũng không thể nói với nội nhân của ta. Dương Thanh Già nhìn thoáng qua phía sau hắn. Cười hỏi. Vì sao không thể nói cho nàng biết? Trần Tường thở dài. nhỏ giọng nói, một con cọp cái, nghe được không lột da ta sao? Nói đi, Dương Thanh Già thúc giục, năm đó ta là nhập chuế, ở rể, trước kia mở trù trang là nhạc phụ gia, cho nên nói lấy thủ đoạn của người ta. Hắn tễ mi lộng nhãn nói, năm, chín hôm đó, nương ta tử có việc trở về nhà mẹ đẻ, ta đi, Quần Phương Viện, ở đó ngây người một buổi tối, vừa nghe cái tên, Quần Phương Viện, này, nàng liền hiểu, có chứng nhân không, như Vân có thể chứng minh. Dương Thanh Già hỏi, ta thấy sinh ý trong điếm ngươi cũng được, làm sao sẽ mở miệng mượn tiền Vương Sơn, ngươi mượn bao nhiêu, không biết có phải bởi vì chuyện cùng người chưa hiểu rõ quá nhiều hay không. Đêm qua nàng ngủ không ngon, lúc này có chút thanh hắc, tinh thần cũng không tốt. Dương Thanh Già không có đi huyện nha tìm Đoàn Duy, mà là tự hành đi Liễu phủ. Liễu thị như cũ thần tình buồn bã, nhưng khí sắc trái lại khá hơn một chút, lại tới làm phiền. Dương Thanh Già hôm nay không mặc nam trang, một thân trắng thuần cùng Liễu thị đang để tăng có chút tương đồng. Liễu thị thấy người tới là một cô nương, dưới kinh ngạc nhìn kỹ một hồi mới phát hiện, người trước mắt chính là tiểu ca hôm qua, nguyên lai là một cô nương ra. Trái lại mắt ta vụng về, nàng không khỏi hỏi, cô nương sao giúp nha môn ban sai? Dương Thanh Già chỉ nói, ta là trạng sư, án này liên quan đến ân sư. Liễu thị cái hiểu cái không gật đầu, ánh mắt nhìn nàng nhất thời túc mục chút. Lần này ta tới là muốn hỏi Liễu nương tử một chút, tướng công của ngươi có từng đụng chạm tranh chấp với người khác trên vấn đề kinh doanh làm ăn hay không? Nhất là ở tại Phong Thành. Liễu thị nghe vậy tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, mới nói, hắn quanh năm đi thương bên ngoài, chuyện kinh doanh làm ăn, một nữ lưu như ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nếu như nói đụng chạm tranh chấp, ta lại nhớ tới một người. Người phương nào, nên nói, không nên nói, tất cả đều nói. Trần Tường chỉ có thể khiêm tốn dặn dò, năm ngoái ta bao một tỷ nhi tên là Như Vân, lại không thể lấy tiền từ trù trang, tìm Vương Sơn mượn 500 lượng, lần này hắn quay về Phong Thành bảo ta trả tiền, lúc này ta lại lấy không ra nhiều tiền mặt như vậy, cho nên chỉ hy vọng hắn dàn xếp một chút. Nào biết họ Vương kia là độc xà, cắn một cái liền không nhả ra, ta nhất thời không cam lòng mới cùng hắn dùm beng. U, thật đúng là không phải số lượng nhỏ. Dương Thanh Già gật đầu, diễu cợt nói, người thật có tình có nghĩa với vị Như Vân cô nương kia. Bất quá ngươi không cân nhắc qua cảm thụ của ngươi từ nương sao? Nàng lấy của cải trợ ngươi mở cửa hàng, ngươi ngược lại mượn tiền nặng lãi của người ta bao kỹ nữ vui đùa, thậm chí nháo đến nông nỗi muốn xiết trù trang trả nợ. Vậy thì thế nào? Trần Tường như là đột nhiên bị đâm tới chỗ đau, cũng đã quên phải nói nhỏ chút, kích động hô, ngươi hỏi thăm hàng xóm một chút, những trưởng quỹ này người nào không phải tam thê tứ thiếp, ngay cả bán sạp trên đường đều có thể mua nhà nuôi tiểu lão bà. Nhưng ta thì sao? Ta bị con cọp cái kia quản được đến chó cái cũng không dám liếc mắt nhìn nhiều. Ngươi biết những người khác chê cười ta thế nào không? Dương Thanh Già khoanh tay nhìn hắn, chờ đối phương hô xong mới cười lạnh nói, ngươi nạp không được thiếp có quan hệ nhân quả tất yếu đến việc ngươi đi kỹ viện lêu lổng sao? Năm đó lúc ngươi một nghèo hai trắng nhập chuế, cầm của cải của nhà mẹ đẻ của tử nương ngươi mở tiệm, nên sớm ngờ tới có thể sẽ ở trong đoạn hôn nhân này bị vây một địa vị tương đối yếu thế rồi đi. Tư chất kinh thương của ngươi bình thường, nhiều năm như vậy cũng không hề kiến thụ tiệm này đến bây giờ. Nói vậy ngươi tử nương vẫn giúp đỡ phí tâm không ít đi. Nàng quản giáo quá nghiêm khắc thật có chỗ không thỏa đáng. Nhưng ngươi có thể tùy tiện mượn tiền nặng lãi đi kỹ viện vung tiền như rác, bao kỹ nữ chơi bời sao? Nếu trước đây ngươi không có nửa điểm cảm tình với nương tử ngươi, chỉ là vì tiền mới thành thân, chính là vô nghĩa. Nếu trước đây ngươi thú nàng là chân tình thực lòng, hôm nay lại ghét bỏ Tào Khang thê, chính là vô tình. Nếu ngươi thật muốn nạp thiếp, liền đường đường chính chính tranh thủ. Nếu như ngươi cảm thấy cảm tình của ngươi cùng nương tử ngươi có hiềm khích, Vậy mà hợp câu thông. Nói tới nói lui. Cái gì quản giáo quá nghiêm khắc. Cái gì phụ thuộc. Cái gì người khác tam thê tứ thiếp. Người bất quá đang mượn cớ cho chuyện mình không đặt được lên mặt bàn. Vì mình vô tình vô nghĩa mà thôi. Nàng chậm rãi. Tự Châu Ngọc Luân phiên chất vấn để Trần Tường Á khẩu không trả lời được. Thậm chí ngay cả tư cách quê quá hóa khùng cũng không có. Người phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Tối thiểu ngươi nên thẳng thắn với nàng. Dương Thanh Già nhìn người sau lưng hắn nói. Trần Tường theo ánh mắt của đối phương xoay người xem. Thê tử kết tóc của hắn đang lệ rơi đầy mặt nhìn hắn. Đã không có ngụy trang hung hãn của ngày xưa nữa. Nguyên lai lúc nữ nhân này chân chính thương tâm. Khóc đúng là không tiếng động. Dương Thanh Già thẳng đến ly khai cũng không có nghe thấy thanh âm khắc khẩu. Chỉ có tiếng khóc nức nở tự hận tự hối của nữ nhân. Thở dài hỗn loạn cùng thấp thấp an ủi của nam nhân. Luna, mấy đoạn cuối này nghe đau lòng nhỉ. Ta cũng khóc rồi đây. Phải đi điều chỉnh lại tâm trạng đã. Mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng quên CMT. Like, thả tim cho ta nhé. Đương nhiên có donate thì càng tốt he he. Cách chương.